ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1231, Sơn chủ xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Kim Ô Cung Chủ cùng Diệu Pháp Đạo Tổ lực lượng không ngừng va chạm, đều muốn lấy đi Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng, nhưng lại cũng bị đối phương ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Thanh Long Cung Chủ mấy người cũng xông tới, ý đồ cướp đoạt Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên xé rách cấm kỵ hư không, dễ như trở bàn tay đem Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, Kim Ô Cung Chủ chấn nộ đồng thời cũng có chút sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy nửa bước vực tổ lực lượng phong tỏa hư không, muốn đánh vỡ bọn hắn phong tỏa, nhẹ nhõm phá vỡ cấm kỵ hư không, cái này cần cỡ nào lực lượng cường đại, liền xem như cấm kỵ của hắn đạo bước vào đến vạn vật cảnh, thực lực bước vào đến nửa bước vực tổ bước thứ hai, cũng vô pháp làm được dễ dàng như vậy. Tối thiểu nhất là bước thứ ba nửa bước vực tổ thực lực gần với chân chính vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Ô Cung Chủ suy đoán, bực này cường đại tồn tại, muốn giết hắn tuyệt đối không khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, hắn có thể khẳng định đối phương không phải thiên đế cung cường giả. Chẳng lẽ lại là Hắc Phong Sơn một vị nào đó thứ 12-3 bước nửa bước vực tổ. Kim Ô Cung Chủ nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Hắc Phong Sơn có dạng này cường đại tồn tại sao? Hay là đối phương bản thân tự ẩn nấp tại Hạo Hải vực giới, vẫn giấu kín tại phía sau màn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóm lại, người này có thể là Hắc Phong Sơn người, cũng có thể là thế lực khác, thậm chí có thể là tán tu. Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng bị cướp đi, Kim Ô Cung Chủ cũng cảm giác không đến đối phương tồn tại, tự nhiên cũng liền không có biện pháp truy tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như thật sự có thể truy tung, hắn cũng không dám truy tung a, nếu không một khi đối phương hạ tử thủ, hắn thật sự có thể sẽ vẫn lạc mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, hồi trở lại Thiên Đế Cung, Kim Ô Cung Chủ ra lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ào ào ào, Thiên Đế Cung từng vị nửa bước vực tổ nhóm ly khai, không còn dám lưu lại, dù sao lần này bọn hắn thu hoạch rất lớn, cũng sợ bị kia cường giả bí ẩn chặn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có trở lại Thiên Đế Cung, cho dù là bước thứ ba nửa bước vực tổ, cũng đừng nghĩ công phá Thiên Đế Cung. Là Thiên Đế Cung nửa bước vực tổ rời đi về sau, Diệu Pháp Đạo Tổ mở miệng nói. Nhóm chúng ta cũng trở về đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Đạo Tổ, Thần Khư Đạo Tổ bọn hắn liên tục đáp đi theo Diệu Pháp Đạo Tổ trở về Hắc Phong Sơn. Mà lúc này, rất nhiều đạo tổ nhóm còn tại cướp đoạt ngũ đại thế giới vỡ vụn về sau phiêu tán đến các nơi bảo vật, thậm chí còn có đạo tổ thu thập kia một tia cấm kỵ sinh vật tiên huyết, cho dù chỉ có thể thu thập được một tia, đó cũng là đại thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên là đối những này còn lại bảo vật không có gì hứng thú, mang theo Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt trở về. Hắc Phong Sơn căn cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bắt đầu thu dọn thu hoạch, lần này hắn thu được lượng lớn cấm kỵ kỳ vật cùng nhiều kiện cấm kỵ chí bảo, còn thu được đỉnh cấp cấm kỵ linh căn thụ mảnh vỡ. Mặt khác tương đối chân quý còn có cấm kỵ huyết tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm kỵ huyết tinh có thể nhường thất trọng thiên đạo tổ nhóm nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, mà hắn thu được hơn 50 khỏa cấm kỵ huyết tinh, nếu là cầm đi bồi dưỡng đạo tổ, đủ để bồi dưỡng được hơn 50 vị trí cường đạo tổ a, đương nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng sẽ không toàn bộ dùng để bồi dưỡng đạo tổ, tự mình cũng cần lợi dụng cấm kỵ huyết tinh tăng lên hắc ám sức mạnh cấm kỵ, đối tăng lên cấm kỵ thân thể có trợ giúp rất lớn. Nhưng lần này thu hoạch được chân quý nhất bảo vật không thể nghi ngờ là vạn vật tinh thần xa, hắn thu được hơn 800 khỏa vạn vật tinh thần xa, hoàn toàn có thể nhường hắn nhục thân đạt tới vạn vật cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, luyện hóa vạn vật tinh thần xa là trở thành nửa bước vực tổ truyện sau đó, hiện nay còn không cách nào lợi dụng vạn vật tinh thần xa. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên bắt đầu lợi dụng đỉnh cấp cấm kỵ linh căn thụ tăng lên cấm kỵ của mình đạo lực, ngẫu nhiên lợi dụng cấm kỵ huyết tinh rèn luyện tự mình hắc ám sức mạnh cấm kỵ, từ đó tăng lên cấm kỵ thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy mỗi năm năm tháng trôi qua, đảo mắt liền đi qua mấy trăm năm thời gian. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cấm kỵ đạo lực tăng lên rất nhiều, cấm kỵ thân thể cũng theo 7 thành 8 trực tiếp bị rèn luyện đến 8 thành cảnh giới. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, Diệp Thiên thực lực liền tăng lên rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên tiếp thụ lấy đến từ Vĩnh Hằng Đạo Tổ đưa tin, nhường hắn trở về một chuyến đỉnh núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên phát hiện tự mình Nhi Tử Diệp Tinh Thần cũng tiếp thụ lấy cái này một tin tức, thế là liền cùng Nhi Tử Diệp Tinh Thần cùng một chỗ trở về đỉnh núi. Huyền hư viễn cổ giới, đỉnh núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần lợi dụng ám vương cùng thổ vương làm cho tiến nhập đỉnh núi, gặp được Vĩnh Hằng Đạo Tổ bọn hắn. Gặp qua Vĩnh Hằng Đạo Tổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua Thần Khư Đạo Tổ, gặp qua Canh Kim Đạo Tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần hướng từng vị nửa bước vực tổ vấn an, nhưng không có nhìn thấy Diệu Pháp Đạo Tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám Vương, lần này gọi các ngươi trở về, là mang các ngươi đi một cái địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng Đạo Tổ mở miệng nói, đi nơi đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi, theo ta đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng Đạo Tổ mang theo Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần đi tới một tòa màu đen bảo tháp, trước đó cái này vị trí là không có tòa bảo tháp này, tất nhiên là mới xây lập bảo tháp. Diệp Thiên phát hiện tòa bảo tháp này mặc dù không phải cấm kỵ vũ khí, nhưng lại dùng không ít cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo, thậm chí liền bất diệt hắc kim cái này chờ đã. Cấp khoáng thạch cũng dùng không ít, hoàn toàn che giấu thần thức cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải tận mắt nhìn đến tòa bảo tháp này, hắn đoán chừng đều không thể cảm ứng được tòa bảo tháp này tồn tại. Là Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần tiến nhập bảo tháp nội bộ, gặp được một tòa biển lớn hư không, cũng nhìn được sừng sững tại mảnh này hư không bên trong một tòa pho tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng, Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Diệp Thiên rốt cục minh bạch trước đây cướp đoạt đi Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng cường giả là Hắc Phong Sơn cường giả. Vĩnh Hằng Đạo Tổ, tòa này Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng là nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn cường giả xuất thủ cướp đoạt tới tay. Diệp Thiên kinh ngạc nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, là đỉnh núi Sơn Chủ xuất thủ, Vĩnh Hằng Đạo Tổ nói. Dù sao tòa này Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng giá trị quá lớn, thậm chí đối đỉnh núi chủ cũng có trợ giúp cực lớn, cho nên Sơn Chủ mới xuất thủ. Diệp Thiên liên tục gật đầu, tòa này Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng đối vực tổ đều có chỗ cần dùng, cho dù đỉnh núi Sơn Chủ là vực tổ cũng sẽ không bỏ qua pho tượng này, nếu là không xuất thủ kia mới kỳ quái đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng Đạo Tổ lại nói. Ám vương, thổ vương, các ngươi là thập vương một trong, cho nên có được 10.000 năm tham ngộ thời gian, nếu như muốn tiếp tục ở chỗ này tham ngộ, thì cần muốn giao nộp nhất định Hắc Phong Sơn điểm tích lũy, đây là quy củ, thậm chí ngay cả ta tiến nhập nơi này tham ngộ cũng cần giao nộp điểm tích lũy. Minh bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu, nhớ kỹ chuyện sự tình này không thể tiết lộ, hiểu chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng Đạo Tổ dặn dò, Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần liên tục gật đầu cam đoan không tiết lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần không có ly khai, mà là tại nơi này tham ngộ tu luyện một đoạn tuế nguyệt. Trước đây Diệp Thiên cái tìm hiểu một lát thời gian, liền được ích lợi không nhỏ, nếu là ở chỗ này tham ngộ một vạn năm tuế nguyệt cấm kỵ của hắn đạo tất nhiên có trên phạm vi lớn tiến bộ, thậm chí có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra cường đại cấm kỵ đạo thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóm lại, như tham ngộ một vạn năm tuế nguyệt thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.